phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 tác phẩm tương quan. Phát sóng trực tiếp nữ trang thông quan trò chơi sinh tồn tác giả. Hoa có tin văn án, Thẩm Bân ở trong game sinh tồn phong cách thanh kỳ. Hắn nhiệm vụ là thu thập các loại nữ trang, người khác ở cùng quái vật ngươi chết ta sống. Hắn lặng lẽ thuận đi quái vật váy, người khác bị quái vật truy mãn thế giới chạy loạn. Hắn tròng lên váy giả dạng làm đi ngang qua NPC ăn dưa vây xem diễn đồng thời còn kiêm chức. Liêu tiểu ca ca, lại ra lại lãng. Xem tiểu ca ca đối chính mình không cảm mạo liền làm trầm trọng thêm, Thẩm Bân hoàn toàn không biết. Chứ hắn ở ngoài, mặt khác sở hữu người chơi đều tự mang phát sóng trực tiếp hệ thống. Hắn liêu tiểu ca ca vẫn là siêu cấp đại V tồn tại, vì thế hắn lãng ra một mảnh hài. Lãng hướng về phía toàn thế giới. Các fan cũng bị hắn lãng vẻ mặt huyết. Cả ngày kêu chủ bá thu này chỉ yêu tinh. Nề hà ca ca không dao động thẳng đến Thẩm Bân rớt mã. Bại lộ ra giới tính nam, Thẩm Bân, liêu liêu, cũng không dám nữa loạn tao. Tiểu ca ca phát thiếp xin giúp đỡ. Kết hôn 3 năm phát hiện tức phụ nhi là cái nam nhân. Lầu 1, WOC, lâu chủ 3 năm tới là như thế nào vượt qua. Lầu 2, khiếp sợ, nhìn đến cái này thủy gián tiêu đề khi còn tưởng rằng ta mù. Vây xem đến bây giờ fan 1 nén bi thương. Châm nến, vây xem đến bây giờ fan 2, FSWL. Ai u ta không được bụng đau. Vây xem đến bây giờ fan N. Kỳ thật ta cảm thấy giới tính không quan trọng, ta có thể, tiểu ca ca, Lan, ta muốn hỏi tức phụ nhi hắn trước kia thích bò ta giường. Hiện tại không bò làm sao bây giờ? Vũ lực giá trị bạo biểu lại man lại soái công vs nữ trang đại lão tao xong liền lưu chịu gỡ mìn. 1. Khả năng không có gì logic, chỉ vì công thụ sảng mà phục vụ. 2. Ngọt sủng vô ngược không có tiểu tam. Nhưng nếu có người cảm thấy nơi nào không hảo hoặc là ngược vô pháp tiếp thu chớ. Thỉnh lập tức rời đi không cần báo cho tác giả. 3. Có thể để ý kiến nhưng không tiếp thu phê bình. Không thích ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính mình xem đi xuống. Ái sở hữu yêu ta tiểu khả ái nhóm tác. Linh dị thần quả yêu sâu sắc ngọt văn sảng và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Thẩm Bân, Diêm hình vai phụ, 1v1. Song khiết, ngọt sủng cái khác, 1v1, vô ngược, song khiết, ngọt sủng một câu tóm tắt, nữ trang phát sóng trực tiếp quay ngựa lật xe lập ý, ta nỗ lực leo lên ra thế giới giả thuyết, bất quá là muốn làm một cái chân chính người. Hết chương.